Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cơ thể nhỏ ấm áp áp vào cánh tay cô, lười biếng eo em móng vuốt thầm dư hoan nghĩ rằng đây không phải mèo hoang, nhiều khả năng là mèo nhà ai đó chạy lạc ra ngoài. Cô định mang nó về nhà trước, ngày mai sẽ liên hệ ban quản lý để xem có thể tìm thấy chủ nhân của nó không. Cửa thang máy trượt mở một tiếng, đinh. Khi Thẩm Dư Hoan mở khóa mật khẩu, con mèo mướp trong lòng đột nhiên quấn đuôi vào cổ tay cô, lớp lông mềm cọ sát làm da cô ngứa ngáy. Ánh đèn phòng khách hắt lên nền gạch hành lang như một vũng mật ong tan chảy. Ngay lúc Thẩm Dư Hoan chuẩn bị tìm nước cho chú mèo con uống, màn hình điện thoại trong túi vải của cô đột nhiên sáng lên, tiếng rung động phá vỡ sự tĩnh lặng. Hiển thị cuộc gọi đến là anh trai. Thẩm Dư Hoan đặt chú mèo mũm mĩm trong lòng xuống. Khoảnh khắc cô vuốt nút nghe, đôi mắt mỉm cười của Giang Tùy xuất hiện trên màn hình. Ánh đèn tường vàng ấm áp phủ một lớp vàng vụn lên những sợi tóc ướt, giọng nói ẩm ướt vang lên. Về đến nhà rồi à? Thẩm Dư Hoan khẽ một tiếng, quỳ ngồi trên tấm thảm cạnh bàn trà, điều chỉnh góc độ để khuôn mặt mình xuất hiện trọn vẹn trên màn hình. Đi chơi với bạn vui không? Ánh mắt Giang Tùy dừng lại trên mặt cô một lát, khóe môi nở nụ cười. Vui lắm ạ. Sáng nay bọn em còn đi chùa nữa, em cầu cho anh một lá bùa bình an. Giang Tùy nghe vậy nhướng mày, ý cười trong mắt càng sâu, giọng nói nhẹ như đang trêu một chú mèo con. Tiểu Hoan nhà ta còn tin cả chuyện này sao? Thay anh cảm ơn thần tiên nhé. Thẩm Dư Hoan bị cô trêu chọc có chút ngượng ngùng, má hơi nóng. Chỉ là tiện thể thôi, lời chưa nói dứt, con mèo mướp trong lòng có lẽ không hài lòng vì bị bỏ quên, đột nhiên nhảy lên bàn trà. Cái thân hình mũm mĩm vừa vặn xuất hiện ở phía dưới khung hình video. Ồ, sự chú ý của Giang Tùy lập tức bị thu hút. Bình ga mini ở đâu ra thế? Con mèo mướp quả thật quá mập, miêu tả này không thể nào phù hợp hơn. Thẩm Dư Hoan bị cách gọi này chọc cười, bế chú mèo xuống khỏi bàn trà, giải thích. Em nhặt được nó trong vườn khu chung cư, nó cứ đi theo em mãi. Cô ngừng lại một chút, đầu món tay lún sâu vào bộ lông cam. Giọng nói mang theo một chút căng thẳng khó nhận ra. Có thể mang về nuôi không ạ? Đương nhiên là được, chỉ là một con mèo thôi mà. Chú mèo mập lúc này kêu meo một tiếng, dùng đầu cọ vào cằm Thẩm Dư Hoan, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Thẩm Dư Hoan thở phào nhẹ nhõm, ngón tay khẽ gãi cằm chú mèo. Nó rất thân thiện, lông cũng rất mượt, chắc là mèo nhà nào đó trong khu chung cư chạy ra, ngày mai em sẽ nhờ ban quản lý giúp tìm chủ. Chú mèo trong lòng cô bắt đầu nhồi sữa, massage mu bàn tay cô từng chút một. Tiếng cười của Giang Tùy tràn ra từ điện thoại. Anh thấy nó với em khá hợp duyên, nếu không tìm được chủ thì em cứ nuôi luôn đi. Để lúc đó rồi nói hả? Chủ nhân không tìm thấy nó chắc sẽ lo lắng lắm. Cũng đúng, đã hơn 9 giờ rồi, em mau đi rửa mặt rồi ngủ đi, anh đi sấy tóc đây. Thẩm Dư Hoan cười gật đầu, anh cũng vậy, ngủ sớm nhé, cúp điện thoại. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rù rì thỏa mãn của chú mèo mướp vẫn tiếp tục. Thẩm Dư Hoan ôm mèo đi vào bếp, đặt nó xuống đất. Chú mèo mập tò mò quan sát không gian mới này, đuôi phe phẩy thư thái. Thẩm Dư Hoan tìm một cái bát nhỏ sạch, đổ một ít nước ấm, rồi chợt nhớ ra trong tủ lạnh dường như còn có thịt ức gà. Cô quay người đi về phía tủ lạnh, chú mèo mũm mĩm bước chân duyên dáng đi theo sau cô, giống như một cái bóng nhỏ màu cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc cánh cửa tủ lạnh mở ra, đôi tai của chú mèo mướp dựng đứng lên. Cách chương.